Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253: Tối cường thiên tài. Lâm Vũ ly khai Bạch Vân Tỉnh Vong Ủy hội tổng bộ về sau, liền trở lại xe lên, chuẩn bị lái xe trở lại Tô thành phố. Mới vừa lên xe, liền nghe được chuông điện thoại di động vang lên. Lâm Vũ liếc liếc mắt điện báo người, lại là Lục Thiều Nhan đánh tới, lại thuận tay chuyển được. "Uy, Lâm Vũ, lão sư đã biết Trương Kiều chuyện tình." Bên kia truyền đến Lục Thiều Nhan thanh âm. Tuy là hắn hy sinh, lão sư có chút khổ sở, nhưng vẫn là để cho ta cảm ơn ngươi bang nàng báo thù. Lấy sau nàng cũng sẽ không trở ngại ta che chở Ngân Phát. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, vậy là tốt rồi. Trương Kiều, cũng chính là Lục Thiều Nhan sư đệ, Hứa Mộng Di học sinh. Hắn làm nằm vùng truy tra Bạch Ngọc Hầu, lại không nghĩ rằng Tây Thành phân hội quản lý trưởng cư nhiên cũng là thập tử công thủ hả? Đã bị hại, người cũng về sớm một chút đi. Lục Thiều Nhan nói ra, như người không ở tỉnh Giang Nam nói, một ngày bị tập kích, ta cũng không pháp giúp ngươi. Ta vừa rồi nghe nói thập tử công thủ hạ bỗng nhiên toàn diệt, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Hôm nay Bạch Vân Tỉnh cũng không có Diêm La tọa trấn, có điểm không quá an toàn. Lâm Vũ ân một tiếng, cũng là nghĩ đến cái kia thần bí Thôi lão sư, trầm ngâm một cái, đột nhiên hỏi, ngươi biết Thôi lão sư sao? Thôi lão sư? Lục Thiều Nhan nghi ngờ nói, ai là Thôi lão sư? Là ta ở Bạch Vân Tỉnh Vong Ủy hội tổng bộ gặp phải một cái lão sư. Hắn đối với âm tàu địa phủ lịch sử tựa hồ rất có nghiên cứu. Lâm Vũ bỗng nhiên dừng lại, lại nói ra, hắn nhìn bề ngoài lại tựa như chính là một cái bình thường cương thi. Thế nhưng ta đọc tâm đối với hắn không có hiệu quả. Ngươi đọc tâm không có hiệu quả? Lục Thiều Nhan giật mình nói ra, đây chẳng phải là nói, cái kia Thôi lão sư ít nhất là phong hầu cấp quỷ quái. Lâm Vũ vừa lái xe, một bên khẽ cau mày nói, sợ rằng còn không ngừng, như liền La hội trưởng đều không phát hiện được hắn ẩn nấp ngụy giả trang. Vậy hắn thì có thể là đế vương cấp quỷ quái. Quỷ quái? Lục Thiều Nhan càng phát nghi hoặc, nếu như là Diêm La cấp câu hồn sứ lời nói, ta ngược lại là có thể lý giải, nhưng thế nào lại là đế vương cấp quỷ quái? Hơn nữa ta cũng đi qua Bạch Vân Tỉnh Vong Ủy hội tổng bộ, coi như là đế vương cấp quỷ quái ẩn nấp ngụy giả trang, ta cũng có thể nhận ra được, liền Lục Thiều Nhan đều không phát hiện được. Lâm Vũ hơi nheo mắt lại, hồi tưởng liên quan tới Bạch Vân Tỉnh Vong Ủy hội tất cả. Bỗng nhiên trong lòng thoáng qua một cái khó tin ý niệm trong đầu. Bình thường mà nói, Diêm La cảm giác lĩnh vực, liền đế vương cấp cương thi ẩn nấp ngụy giả trang đều có thể phát hiện. Nhưng liền Lục Thiều Nhan đều phát hiện không được. Hoặc là cái kia Thôi lão sư đương thời không ở Lục Thiều Nhan cảm giác bên trong lĩnh vực. Hoặc là cái kia Thôi lão sư đã siêu việt đế vương cấp, mà Bạch Vân Tỉnh có thể siêu việt đế vương cấp tồn tại. Lâm Vũ trong lòng thông suốt hiện lên một cái tên Hoạt Diêm La. Lâm Vũ không khỏi hít sâu một hơi, hỏi, cái kia Thôi lão sư tư liệu, ngươi có thể tra được sao? Ngươi chờ một chút, ta tra một cái. Lục Thiều Nhan bên kia truyền đến một hồi đập bàn phím động tĩnh về sau. Quá nửa buổi, Lục Thiều Nhan nói ra, cha được, ngươi nói cái kia lịch sử lão sư, chắc là gọi Thôi Giác chứ, không biết là đọc gì à, vẫn là du, tư liệu hồ sơ rất phổ thông, 50 năm là một người bình thường câu hồn sứ, chết sau đang ở Bạch Vân Tỉnh Vong Ủy hội làm lão sư. 50 năm trước, Lâm Vũ giật mình. Hoạt Diêm La không phải là 50 năm trước rơi xuống sao? Hắn lại hỏi, có hay không giả tạo hồ sơ khả năng? Cái này hồ sơ là âm tàu địa phủ quyền hạn tối cao điều tra ra. không quá có thể giả tạo đi. Lục Thiều Nhan trầm ngâm một cái, nói ra, trừ phi là hội trưởng tự thân giả tạo, Lâm Vũ càng phát hoài nghi. Bạch Vân Tỉnh cái vị kia là hội trưởng, có thể chính là Hoạt Diêm La học sinh a, như cái kia vị Thôi lão sư chính là Hoạt Diêm La. Là hội trưởng giúp hắn giả tạo hồ sơ lại có cái gì khó? Lục Thiều Nhan lại nói ra, bất quá, phần này hồ sơ tuy là bình thường không có gì lạ. Nhưng người một nhắc nhở như vậy, ta chợt nhớ tới cái này Thôi lão sư đặc thù. Đặc thù, Lâm Vũ nghi ngờ nói, kỳ thực cũng không tính là rất đặc thù, chỉ có thể nói vận khí. Lục Thiều Nhan nói ra, ở ta trọng sinh phía trước, cái kia Thôi lão sư dạy qua tân sinh câu hồn sứ trong. Xuất hiện nhất vị thiên tài tuyệt diễm câu hồn sứ, hắn coi như là dính điểm quan hệ, cho nên ta hơi có chút ấn tượng. Thiên tài, Lâm Vũ không khỏi nói ra, người lúc đó chẳng phải thiên tài sao? Cùng ngươi so với như thế nào đây? Ta, kém xa, Lục Thiều Nhan giọng điệu không chút nào đố kỵ, chỉ có bội phục cùng thán phục. Nói ra, ta dùng 3 năm mới trở thành Diêm La, mà nàng đại khái là 15 tuổi giác tỉnh linh hồn ly thể thiên phú. Dùng 3 năm ngưng tụ ra chấp niệm tạo vật, trở thành chính thức câu hồn sứ. 3 năm mới ngưng tụ ra chấp niệm tạo vật. Lâm Vũ ngạc nhiên, hắn đối với câu hồn sứ coi như là tương đối giải khai. Câu hồn sứ ở giác tỉnh phía trước cũng chỉ là người thường mà thôi, chỉ là ở nào đó thiên hội giác tỉnh linh hồn ly thể thiên phú, đưa tới linh hồn rời khỏi thân thể, nhưng sau bởi vì chấp niệm ngưng tụ ra thuộc về chấp niệm của mình tạo vật. Quá trình này thời gian hoặc trường hoặc ngắn, bình thường thiếu tác thì 10 ngày nửa tháng, trường tác thì 1 năm nửa năm, mà nghe Tiêu Tần nói, Lục Thiều Nhan vẻn vẹn chỉ dùng mấy ngày, liền ngưng tụ ra chấp niệm tạo vật, có thể nói là chân chính thiên tài, về sau càng là kế thừa 2 kiện truyền thừa chí bảo. Mượn 2 kiện truyền thừa chí bảo chấp niệm ma luyện linh hồn của chính mình. Chỉ tốn 3 năm liền thành Diêm La, có thể nói là công nhận siêu cấp thiên tài, nhưng là Lục Thiều Nhan trong miệng cái này thiên tài, dùng 3 năm mới ngưng tụ ra chấp niệm tạo vật, coi như là thiên tài. Chậm như vậy tốc độ, ở toàn thế giới câu hồn sứ trong đều tìm không ra vài cái chứ. Ngươi hãy nghe ta nói hết, Lục Thiều Nhan nói ra, nàng ngưng tụ ra chấp niệm tạo vật, ổn định linh hồn về sau, cứ dựa theo thường ngày quy củ giống nhau, cùng với khác câu hồn sứ tân nhân cùng đi để đặt truyền thừa chí bảo bảo khố. Nhưng sau ai cũng không biết đương thời phát sinh cái gì. Âm Tào Địa Phủ đem nàng hồ sơ làm thành cơ mật tối cao. Ngoại trừ Diêm La, ai cũng không biết, sau đó thì sao? Lâm Vũ hiếu kỳ nói, về sau. Lục Thiều Nhan nhãn trung hiện lên một tia hồi ức, nàng dùng 3 ngày, trở thành đại phán quan, lại qua 1 tuần về sau, liền thành Diêm La. 1 tuần, Lâm Vũ giật mình vạn phần hỏi, vì sao nàng nhanh như vậy? Ngay từ đầu không ai biết vì sao, nhưng về sau mới phát hiện nguyên nhân, Lục Thiều Nhan giọng điệu trung có khó có thể ức chế. Bất khả tư nghị. Không có khác nguyên nhân, đơn giản là nàng kế thừa truyền thừa chí bảo. Thực sự nhiều lắm, nhiều lắm, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, nói, nhiều thiếu, mấy trăm món, vẫn là hơn 1000 món. Lục Thiều Nhan bất khả tư nghị cảm thán nói. Nói chung, nàng ở một trận đại chiến trung hiển lộ thực lực chân chính. Đầy trời đều là truyền thừa của nàng chí bảo. Thảo nào nhanh như vậy? Lâm Vũ có chút chấn động lay động, đồng thời cũng minh bạch vì sao để thăng nhanh như vậy. Truyền thừa chí bảo tác dụng, ngoại trừ làm câu hồn sứ vũ khí bên ngoài, còn có thể ma luyện linh hồn, làm cho câu hồn sứ linh hồn thần tốc trưởng thành, giống như Lục Thiều Nhan bản thân liền thiên tài, lại có 2 kiện truyền thừa chí bảo, cho nên tốc độ phát triển mới nhanh như vậy. như chỉ có một thứ lời nói, phỏng chừng coi như 5 năm cũng đến không được Diêm La. Mà cái kia hay là thiên tài, kế thừa mấy trăm món hơn 1000 món truyền thừa chí bảo. 10 ngày trở thành Diêm La, cũng có thể lý giải. Thế nhưng, Lâm Vũ nhịn không được hỏi, nàng vì sao có thể kế thừa nhiều như vậy truyền thừa chí bảo, hoặc có lẽ là thế giới trên có nhiều như vậy truyền thừa chí bảo sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.